Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, đệ 1548 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 156, sao, ân, nàng nói sẽ hào hào ở nhà, Long Trục Thiên gật gật đầu. Nhưng ta luôn cảm thấy nàng có điểm không đúng. Đối cảm tình của ta giống như có điểm không đúng. Ngươi hiện tại mới phát giác tới. Dương Tử Mi phiên hắn một cái xem thường. Ta đã sớm phát hiện nàng có luyến huynh tình kết. Nếu không, nàng sẽ không như vậy mãnh liệt muốn ỷ lại ngươi. Ai? Long Trục Thiên nặng nề mà thở dài một hơi. Mi, ta nên làm thế nào cho phải? Không có việc gì làm, ta xem nàng cũng ở điều tiết, chậm rãi sẽ tốt. Dương Tử Mi đem đầu dựa vào bờ vai của hắn. Chúng ta hiện tại là hai người luyến ái thời gian, không cần suy xét mặt khác bất luận kẻ nào. Thế nào? Ân, Long Trục Thiên gật gật đầu, cùng nàng cùng nhau tay trong tay đi ra Tưởng phủ. Hai người mục đích là đi dạo phố luyến ái, bởi vậy cũng không có lái xe, mà là lang thang không có mục tiêu đi tới. Đối với kinh thành, ngươi còn quen thuộc không? Có thể như vậy lôi kéo Long Trục Thiên tay, ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người đi tới. Dương Tử Mi cảm giác rất là cao hứng, đối thứ gì đều tràn ngập hứng thú bừng bừng. Mau theo kịp Tiểu Thiên. Không lớn quen thuộc, Long Trục Thiên nhìn trên đường phố người đến người đi. Ở một lần nữa nhìn thấy mẫu thân phía trước. Nơi này hết thảy đối với ta tới nói chính là một tòa không lớn nguyện ý đi hồi ức thành. Bởi vậy lui tới hai lần đều là vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Hiện tại đâu? Kia bóng ma tâm lý còn có sao? Nghĩ đến hắn trẻ nhỏ các loại tao ngộ, còn có Long Môn thảm án, Dương Tử Mi tâm lại là khẩn căng thẳng. Không biết, cũng có thể giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất. Long Trục Thiên cúi đầu hôn một cái nàng phát đỉnh. Ta chỉ cần biết rằng ngươi ở ta bên người là đủ rồi. Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Dương Tử Mi chim nhỏ nếp vào người giống nhau dựa vào hắn. Hai người đi ở trên đường, tỷ lệ quay đầu cơ hồ là 100%. Money một cái thân hình cao lớn lạnh lùng, một thân hắc y, chỉ có một cái cánh tay, giống như một phen mới ra thổ cổ đao giống nhau, làm người nghiêm nghị phát lạnh. Một cái xinh xắn lanh lợi, phấn nộn mỹ lệ, da thịt oánh bạch như ngọc, hai cái thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng khí chất nam nữ, cư nhiên tay cầm tay đi cùng một chỗ, thoạt nhìn không giống huynh muội mà là tình lữ. Đương nhiên, nam người qua đường ánh mắt càng có rất nhiều thả xuống ở kiều tiếu Dương Tử Mi trên người, mà nữ người qua đường ánh mắt còn lại là dừng ở Long Trục Thiên trên người. Bị hắn kia một thân lạnh lùng mà tối tăm khí chất mà hấp dẫn. Ha ha, không nghĩ tới cùng ngươi ở bên nhau, ta tỷ lệ quay đầu nháy mắt gia tăng rồi. Dương Tử Mi nhìn những cái đó liên tiếp nghỉ chân nhìn bọn họ hai người người qua đường, có điểm khóc cười nói, sớm biết rằng chúng ta hẳn là dịch dung trở ra. Long Trục Thiên cũng thực không thích loại này bị người liên tiếp vây xem cảm giác. Hắn đặc biệt không thích những cái đó nam ánh mắt dừng ở Dương Tử Mi trên người là như vậy nóng rát. Còn có, bọn họ xem hắn ánh mắt mang theo vẻ mặt khinh thường. Hắn biết, bọn họ vì cái gì khinh thường. Bởi vì, hắn nghe thấy có cái nam đối hắn đồng bạn nói, thật là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cướp châu, hảo hoa đều làm heo cùng. Như vậy đẹp như thiên tiên nữ hài tử, cư nhiên bị một cái tàn phế lừa. thật là quá đáng tiếc. Nghe được lời này, hắn trái tim hơi hơi run rẩy một chút. Vốn dĩ, hắn phía trước liền có điểm cảm xúc, cho rằng chính mình vô pháp vì Dương Tử Mi làm cái gì. Ở nàng bên người có vẻ có điểm có thể không. Hiện tại, bị người cho rằng chính mình chặt đứt một cái cánh tay, càng thêm không nên xứng đôi Dương Tử Mi. Hắn tâm cũng liền mẫn cảm đi lên. Sao sao sao sao, hết chương.